Sao héo đầy, sao anh không về bên anh người hỡi? Đêm nay anh chờ mong trong sáng vắng, chờ những yêu thương theo bước em về đây. Đêm nay em về nơi đây để cho xót xa con tim giá lạnh. Đêm nay em về nơi đây để cho nhớ thương theo nhau lấp đầy. Đêm nay em về nơi đâu em hỡi, sao không tự về cho tôi bước nữa? Để trái tim anh thôi giá băng đêm nay. Người yêu ơi, đêm nay anh chờ mong có em quay về, cho bờ môi ấm, cho con tim anh nồng cháy. Người yêu ơi, đêm nay em còn vương vấn nơi đâu, sao em chôn vùi cuộc đời mình trong dĩ vãng. Còn vui với ai nơi nào, sao người quên mau bao nhiêu yêu thương ngày ấy. Tình yêu ơi, vẫn bên này người đã mãi là gì, sao có tim này còn hoài nhớ mong em. Mà không vẫn vương đôi câu giá từ, sao em đã vội ra đi mà quên chiếc hôn đam mê thuở nào. Bao đêm anh chờ mong em hỡi, chôn cô bây giờ mở giang mấy khói để gió đêm nay buốt trái tim hao gầy. Người yêu ơi, đêm nay anh chờ mong có em quay về, cho bờ môi ấm, cho con tim anh nồng cháy. Đêm nay em còn vương vấn nơi đâu, sao em chôn vùi cuộc tình mình trong dĩ vãng. Người yêu ơi, đêm nay em còn vui với ai nơi nào, sao người quên mau bao nhiêu yêu thương ngày ấy. Tình yêu ơi, vẫn bên này người đã mãi ra đi, sao con tim này còn hoài nhớ mong em. Người yêu ơi, đêm nay anh chờ mong có em quay về, cho bờ môi ấm, cho con tim anh nồng cháy. Tình yêu ơi, đêm nay em còn vương vấn nơi đâu, sao em chôn vùi cuộc tình mình trong dĩ vãng. Người yêu ơi, đêm nay em còn vui với ai nơi nào, sao người quên mau bao nhiêu yêu thương ngày ơi. Tình yêu ơi, vẫn bên này người đã mãi ra đi, sao con tim này còn hoài nhớ mong em về.